bầu trời giáng xuống vô số sấm chớp, tất cả điên cuồng oanh sát Lý Thất Dạ như thiên kiếp. Muốn xé nát hắn ra từng mảnh, nhìn chiêu đó có người giật mình kêu lên. Phong lôi kiếp nạn trường, đây là tuyệt học khoáng thế của trung vực thánh địa. Đinh, một tiếng kiếm ngân, đối diện tia chớp sấm sét bắn thẳng tới Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt cái nào. Chỉ búng tay một cái, kiếm quang nở rộ trên đầu ngón tay, thần kiếm chém ngược, một kiếm chém ngược lên trời, chém vạn đạo, phá vạn vực, nháy mắt chém rơi tất cả tia chớp đánh tới, san bằng tất cả thiên lôi. Khi Lý Thất Dạ chém rơi tia chớp thì bát quái trưởng thương sinh tấn công. Tay bắt ấn quyền quyết, nhất quyền phá thiên đạo, bùm, vang tiếng nổ lớn, bát quái treo cao trên đỉnh đầu gã hóa thành một quyền lớn. Ầm, quyền chấn sát hướng Lý Thất Dạ, một đấm đánh ra hủy vạn vật, diệt âm dương, trước cú đấm này hư không tan vỡ ngay, lực lượng đại đạo bị nghiền nát, uy lực cú đấm làm bao người trong nháy mắt bị chấn áp. Không có sức chống cự, mặc cho cú đấm đánh thành huyết vụ, khi cú đấm đánh ra, dù là bất hủ chân thần cũng biến sắc mặt nói, thật là khủng khiếp, đối diện cú đấm đánh tới. Lý Thất Dạ không thèm ngoái đầu lại, vung tay áo, cút, như đại đạo che trời cắt ngang cõi đời. Phong kín cánh cửa, như vũ trụ vô ngần chặn lại trước cú đấm. Cùng lúc đó Tề Phong Thần Vương cũng tấn công. Lão hú dài, ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa ầm vang, đất rung rinh, bầu trời tối đen, ngước lên nhìn thì thấy trên trời có ngàn vạn thần nhạc như thiên thạch lớn va chạm vào Lý Thất Dạ. Tề Phong Thần Vương nắm bắt cơ hội chính xác, ngay khi bát quái trưởng thương sinh tấn công thì Tề Phong Thần Vương lập tức oanh sát. Muốn Lý Thất Dạ không kịp trở tay, ngàn vạn thần phong đánh tới, Lý Thất Dạ không hoàng, hắn vung tay áo cắt đứt cú đấm của bát quái trưởng thương sinh. Hắn xòe tay ra, ong ong ong ong ong, kiếm khí hùng hồn càn quét 13 châu, một thanh đồng kiếm tuôn ra ánh sáng bay lên trời. Đồng kiếm dài ước vạn dặm, to lớn không gì sánh bằng. Đinh, một tiếng kiếm ngân, đồng kiếm quét qua san bằng mọi thứ trên cõi đời. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Trong chớp mắt bát quái trưởng thương sinh đấm mạnh vào tay áo của Lý Thất Dạ. Tay áo chắn kín trước mặt đỡ cú đấm của bát quái trưởng thương sinh. Cách chương.